Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2761. Khóc chuyện audio.com. Cô ta nắm lấy dây an toàn có chút cứng ngắc. Trình Dịch Nam không chú ý, hôn người một hơi. Thất thần làm gì, sợ choáng váng. Trầm Mộc Bạch không dám nhìn người. Nói, cái này, không tốt lắm đâu. Có cái gì không tốt? Dù sao gả cho anh và anh trai anh không phải giống nhau. Trình Dịch Nam khó chịu nói. Thay người cởi dây an toàn. Người đối diện liền là không dám nhìn hắn. Nhạt nhẽo nói, vẫn là chờ anh trai của anh trở về. Thương lượng lại, Trình Dịch Nam liền khẽ híp con mắt. Tống Giao thời điểm chột dạ, liền sẽ thói quen làm một chút tiểu động tác. Hắn đột nhiên có loại dự cảm không tốt lắm. Em nhìn anh, cầm bốc lên cầm người. Trình Dịch Nam đưa tới. Cười lạnh nói, em có phải đã cùng anh trai anh đi ghi danh hay không? Trầm Mộc Bạch, bởi vì lúc tuổi còn trẻ một số việc. Trình Dịch Bắc nói một chút lời nói. Cô liền theo đối phương ma xui quỷ khiến đi. Bây giờ suy nghĩ một chút. Bị hỏi lên như vậy. Lại đột nhiên rất là hối hận cùng chột dạ. Trình Dịch Nam thấy cô không có phủ nhận. Tâm cùng tựa như quặn đau. Sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn. Thái dương gân xanh tuôn ra. Cầm một điếu thuốc đi ra. Em liền nói. Là hắn lừa em đi, hay là em bản thân tự nguyện cùng hắn đi? Trầm Mộc Bạch không dám nói lời nào, cùng con đà điểu tựa như, sau đó cẩn thận từng ly từng tí níu lấy quần áo người. Anh không phải nói, gả cho ai cũng không giống nhau sao? Trình Dịch Nam, hắn hung tợn cúi đầu đi cắn người. Tống Giao, em cùng anh trai anh chính là đối với anh như vậy. Một màn này ra sao hắn quen thuộc, mấy năm trước một buổi tối, cơ hồ trùng hợp lên, Trình Dịch Nam đã nghĩ thông suốt, chẳng trách, hắn liền nói ca hắn một người tinh minh như vậy, còn cảm giác đối phương không cần thiết ở phương diện này tính toán. Khóe môi không khỏi bứt lên một cái cười lạnh, được, xem như em lợi hại, sau đó hai anh em buổi tối chỉ là một khung, Trầm Mộc Bạch nơm nớp lo sợ moi góc cửa. Nào dám tiến lên nói, đừng đánh nữa, không cần đánh, hai người không cần đánh rồi. Đánh tới một nửa, Trình Dịch Nam liền đập cửa đi ra. Cô trần chờ, gửi tin nhắn cho người ta, lại gọi điện thoại, Trình Dịch Nam đều không tiếp, cũng không trả lời. Trình Dịch Bắc khóe môi là xanh, nhưng trên mặt không có thần sắc gì. Hôm sau thời điểm nhìn thấy Trình Dịch Nam, Trầm Mộc Bạch phát hiện con hàng này cũng không tốt hơn chỗ nào. Cô nhìn người lại gương mặt lạnh lùng, bộ dáng giống như không muốn nói chuyện với cô, nhịn không được nói, Trình Dịch Nam, anh hôm nay cũng không trở về nhà ăn cơm sao? Nam nhân dừng một chút, quay người nhanh chân đi đến, tàn bạo nói, ăn, sao không ăn, không trở lại chẳng phải là càng hợp ý hai người. Hôm qua Trình Dịch Nam cùng ca hắn nói chuyện. Mặc dù trong lòng hiểu rõ, chính hắn cũng sẽ đùa nghịch thủ đoạn, đến cuối cùng không phải hắn cũng là ca hắn, nhưng là loại cảm giác bị người mưu hại này, thực rất khó chịu, nhưng Trình Dịch Nam biết rõ, không lên hộ khẩu là không thể nào, coi như Tống Giao đã từng đề cập qua hai người cứ như vậy cả một đời qua. Nhưng là trong lòng bọn họ vẫn là không yên lòng, coi như đây chỉ là một đạo hình thức. Nhưng cũng là có pháp luật hiệu quả. Bằng không, ngày nào Tống Giao đột nhiên liền không nghĩ tới. Sau đó còn mang theo con chạy. Đi gọi một cái nam nhân khác ba ba. Chẳng phải là muốn bị tức thổ huyết. Nói trắng ra là, chính là không có cảm giác an toàn. Tống Giao vô luận như thế nào biểu hiện. Thoạt nhìn giống như cũng thích bọn họ. Nhưng là đã từng tạo thành tất cả. Không có khả năng xem như không có phát sinh. Thế là cúi đầu cắn người một cái, nâng lên chính là hướng về phương hướng phòng ngủ chính đi đến. Trầm Mộc Bạch bị vẩy một hồi, mơ màn, nhưng vẫn là biểu hiện được dị thường nhu thuận và thuận theo. Nhưng mà chờ nam nhân cái gì cũng làm tốt rồi, thời điểm then chốt liền ngừng lại, sau đó đổi một tư thế, ánh mắt điên đảo, Trình Dịch Nam cười lạnh một tiếng, dù bận vẫn ung dung nhìn cô. Bản thân động, cách chương.